Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, để bọn hắn chó cắn chó. Chúng ta làm thợ săn. Kịch ca múa sảnh bao xương. Nghe bên ngoài cái kia không ngừng chảy vào kịch liệt hỏa lực tiếng oanh minh cùng đám người tiếng chém giết, dần sắc mặt trở nên vô cùng lo lắng. Bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Adam Ri, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Vì cái gì Minion đảo sẽ bộc phát chiến tranh? Làm từ hải quân bản bộ Marineford bên kia không hàng tới thân nhi tử. Dần cũng không phải là chưa từng thấy qua việc đời đồ nhà quê. Từ cái này pháo oanh dày đặc trình độ cùng đám người tiếng la giết để phán đoán. Cho dù là cách xa nhau lấy như thế xa xôi cự ly, nàng đều có thể mơ hồ đoán ra giờ này khắc này Minion đảo bên ngoài chiến tranh quy mô cùng thảm thiết trình độ. Nhất làm người tức giận chính là, tại loại này chiến tranh bộc phát thời khắc mấu chốt, Adam Ri cái này hỗn đản lại còn tại khoan thai tự đắc hút xì gà uống vào vodka. Hồn nhiên một bộ người không việc gì dáng vẻ. Gấp cái gì a dần? Tội ác cùng tội ác ở giữa chiến tranh. Chúng ta chính nghĩa hải quân cũng không lội vũng nước đục này. Adam Ri Mỹ tư tư phun ra một điếu thuốc khí. Nghe bên ngoài chiến tranh động tĩnh rõ ràng càng ngày càng kịch liệt. Khóe miệng tiếu dung cũng là tùy theo mà trở nên càng thêm nồng đậm cùng ý vị thâm trường. Dần ngơ ngác nhìn cái này một bộ ổn thỏa điếu ngư đài Adam Ri. Trong đầu một đạo linh cảm bỗng nhiên dường như sấm sét hung hăng nổ vang. Tội ác cùng tội ác ở giữa chiến tranh, chẳng lẽ cuộc chiến tranh này là Adam Ri hỗn đản này bày kế sao? Ngươi đến tột cùng đang có ý đồ gì? Nơi này cũng không phải chiến trường. Nơi này chính là khu bình dân. Dần cắn răng nghiến lợi nói. Adam Ri xem thường cười nói. Chiến trường khoảng cách khu bình dân còn rất xa, lại nói. Lúc này chúng ta đi ra ngoài. Chỉ là trên người chúng ta cái này một thân quân phục. Đoán chừng liền sẽ dẫn tới Zerma 66 cùng Don Quixote gia tộc vây công. Ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Dần nghe vậy cả người ngây người. Một cỗ sâu không thấy đáy hàn ý dần dần tràn đầy trong lòng của nàng. Giờ mà vương quốc cùng Don Quixote gia tộc bọn hắn vậy mà tại Minion đảo khai chiến. Nàng một đôi mắt nhìn chằm chằm Adam Ri cái kia một chương viết đầy quyết định kế sách mặt. Trong nháy mắt liền ý thức được. Chỉ sợ cuộc chiến tranh này phía sau, Adam Ri tuyệt đối đóng vai rất trọng yếu nhân vật. Zerma 66 là Bắc Hải lịch sử đã lâu bá chủ. Được xưng là ác chi quân đội, bọn hắn có được Bắc Hải không người có thể địch cường hoành chiến lực. Mà Don Quixote gia tộc lại là tân sinh băng hải tặc tổ chức. Tại Adam Ri nâng đỡ phía dưới thống trị Bắc Hải dưới mặt đất hắc thị thế lực. Hai cái này đều không phải cái gì dễ trêu, mà trọng yếu nhất chính là Adam Ri vậy mà tại sắp tiến về bản bộ Marineford báo cáo công tác huấn luyện trước dạng này thời. Điểm then chốt chủ tính dạng này một trận chiến tranh dần con người bỗng nhiên chăm chú co. Rút lại thành châm nhỏ. Thất thanh nói, ngươi muốn đem Bắc Hải thế cục làm cho càng thêm hỗn loạn. Dạng này ngươi mới có thể tốt hơn trưởng khống quyền lực của ngươi. Nàng nhìn về phía Adam Ri ánh mắt bên trong mang theo khó nói lên lời kinh ngạc. Mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin. Adam Ri ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, làm ra một bộ vô tội mặt nhún nhún vai nói. Đây chính là ngươi nói. Ta nhưng cũng không nói gì. Ta xuất hiện tại Minion đảo chỉ là một cái trùng hợp. Lại nói, Don Quixote gia tộc và Zerma vương quốc bộc phát chiến tranh có quan hệ gì với ta đâu? Ta chỉ là một cái khu hải quân thượng tá. Làm sao có khả năng thao túng hai cái Bắc Hải cự đầu chém giết lẫn nhau? Dần, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người a, bọn hắn là tội ác. Ta là hải quân, là chính nghĩa, hải quân là không thể nào cùng tội ác thế lực có chút liên hệ. Dần nghe Adam Ri cái này vô liêm sỉ lời nói, sắc mặt dần dần đỏ bừng lên. Trong lúc nhất thời đúng là không biết nên như thế nào phản bác. Cuối cùng chỉ có thể cưỡng ép từ miệng bên trong nôn biệt xuất một câu. Ngươi đánh giám. Adam Ri nhìn xem dần bộ dạng này, buồn cười. Bên cạnh cô May cũng là cười lắc đầu. Chậm rãi nói. Bất quá ngươi thật đúng là không lo lắng Doflamingo Azuma 66 sức chiến đấu. Thế nhưng là thế giới công nhận cường. Adamri mỉm cười nói. Là đâu? Bất quá đừng quên. Mảnh này trên đại dương bao la. Quân đội chỉ là một phương diện. Chân chính có thể quyết định chiến tranh thắng bại. Là cao đoan chiến lực. Cô May sững sờ. Nghi ngờ nói. Người đối Doflamingo tiểu quỷ kia liền có lòng tin như vậy. Cùng Don Quixote gia tộc câu thông. Quá khứ đại đa số đều từ Adamri tự mình cầm đao. Cô May cũng không biết Doflamingo thực lực chân chính. Adamri hít thật sâu một hơi xì gà. Chậm rãi nói. Ngược lại hắn sẽ không như thế dễ dàng liền chết. Về phần những người khác nha. Chết thì đã chết. Đối chúng ta mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Zerma 66 quân đội sức chiến đấu là mạnh. Nhưng là hiện tại khoảng thời gian này. Vinsmoke dắt trong tay còn không có nắm giữ Vegapunk Lineage Factor Gen cải tạo kỹ thuật. Vô luận là vũ khí khoa học kỹ thuật. Vẫn là quân đội người cải tạo sức chiến đấu. Đều xa xa chưa đạt tới nguyên nội dung cốt truyện bên trong khủng bố như vậy trình độ. Thật muốn đánh bắt đầu. Doflamingo bên kia cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Để bọn hắn chó cắn chó. Chúng ta làm thợ săn liền tốt. Adamri híp mắt cười nói. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.